Ngày ấy, trên những vùng núi Tây Nguyên bát ngát, có những tộc người sống thành những buôn làng. Họ cùng nhau làm dẫy, làm ruộng, vào rừng săn bắn và xuống suối mò tôm cá. Đó là những con người hiền hòa, thích ca hát hội hè, giỏi đan lát và dệt vải. Nhưng rồi đến một ngày kia, có một ông vua dẫn quân lính đi từ vùng biển xa xôi đến vùng đất của tộc người nọ để tìm ngà voi và sừng tê giác. Tên vua này vốn tham lam và tàn bạo, nhìn thấy những bàn tay con gái khéo léo chỉa bắp và dệt vải, những bàn tay con trai biết điều khiển voi và giương cây ná cứng. Vua thấy trong lòng thèm khát. Hắn ra lệnh cho quân lính bắt lấy những chàng trai mạnh nhất, những cô gái xinh đẹp nhất về làm nô lệ. Dân làng đưa nhau chạy trốn vào rừng sâu, hang đá, nhưng cũng rất nhiều người bị giặc bắt được, đành gạt nước mắt ra đi, vĩnh viễn xa buôn làng thân yêu của mình. Ở một buôn nọ, có một chàng trai tên là Cơ Ho. Chàng đẹp trai và rất giỏi nghề săn bắn. Chàng có mái tóc gợn sóng và dáng đi kiêu hãnh. Đã có biết bao cô gái mơ ước được yêu chàng. Hôm ấy, Cơ Ho đi săn trong rừng xa, vài vác một con hoẵng. Chàng chưa kịp hỏi xem có chuyện gì xảy ra với buôn làng, thì có một toán lính ập tới. Chúng chẳng để cho chàng nói năng gì, cứ hầm hầm trói chàng lại, đặt lên lưng ngựa, đưa về kinh vua. Vua thấy chàng trai khỏe đẹp thì ưng ý lắm. Ông ta bắt tất cả các nô lệ khác phải vào rừng, lên núi. Nhưng riêng Cơ Ho lại được vua giữ lại để sai bảo việc nhà. Nhà vua có một cô con gái rất xinh đẹp, tính tình dịu dàng, khác hẳn vua cha. Tiếng nói của nàng mềm mại, dáng đi uyển chuyển. Mới gặp Cơ Ho, nàng đã đem lòng yêu mến. Nàng công chúa đó tên là Nai Tơ Lúy. Cơ Ho cũng rất mê Nai Tơ Lúy, vì chàng chưa gặp một cô gái nào xinh đẹp như thế bao giờ. Nhưng vua cưng con gái lắm, suốt ngày chỉ cho con ở trong cung cấm, chơi với các vũ nữ xinh đẹp. Từ hôm gặp Cơ Ho, nàng ngẩn ngơ buồn. Nàng rất muốn gặp chàng, nhưng không dám trái ý vua cha. Một hôm, nàng xin vua cha cho chạy ra chơi ngoài đồng cỏ, hái trái xoài trên cây xoài mọc bên bờ suối nhỏ. Nhưng nhà vua không ưng, sợ những điều không hay xảy đến với nàng. Thèm ăn xoài chín quá, có một lần, vào buổi sáng, khi tất cả còn đang ngủ say, công chúa lẻn dậy, chạy ra ngoài đồng. Nàng nói đi một mình thì sợ, nên rủ Cơ Ho cùng đi. Đến gốc xoài, mọc cạnh dòng suối nhỏ, Nai Tơ Lúy gọi. Ơ, Cơ Ho, anh hãy trèo lên, hái cho tôi trái xoài ngọt ở trên ngọn. Trái xoài luôn nhận được những tia nắng và những giọt sương đầu tiên, cao ngang tầm cánh chim và nhìn được dòng sông đổ ra biển cả. Nhưng Cơ Ho không chịu trèo, chàng trả lời. Ơ, nàng Nai Tơ Lúy, tôi không biết trèo. Tôi chỉ hái được những trái xoài chua, những trái xoài mọc ra từ cành xoài bé nhỏ, rụt rè, nhận những giọt sương và những tia nắng muộn màng, và chỉ nhìn ra xa, không qua tầm cây lau, cây lách. Cuối cùng, nàng Nai Tơ Lúy đành tự mình trèo lên cây xoài, còn chàng Cơ Ho đứng dưới đất, say mê ngắm nàng. Gương mặt Nai Tơ Lúy hồng hào, rạng rỡ như trái xoài chín. Cổ tay nàng tròn trĩnh tựa ngà voi. Bất ngờ, Nai Tơ Lúy gọi. Này, anh Cơ Ho, hãy nhặt giùm cho tôi trái xoài chín ngọt này nào. Nhưng Cơ Ho cứ mải ngắm nàng, chẳng để ý đến trái xoài nào cả. Nàng công chúa tụt từ trên cây xuống, và ngạc nhiên nhìn Cơ Ho. Trái xoài chín của tôi đâu rồi? Tôi đã gọi anh nhặt giùm tôi cơ mà. Chàng Cơ Ho chẳng nói, cứ say mê ngắm nàng công chúa xinh đẹp. Nai Tơ Lúy lúc đầu rất ngạc nhiên và cũng hơi bực mình. Nhưng rồi như nhận ra điều gì, nàng bẽn lẽn xấu hổ. Hai người cứ thế vui chơi suốt ngày trên đồng cỏ và dưới gốc cây xoài. Cho đến chiều tối mới rón rén trở về, chẳng ai biết cả. Nhưng không ngờ, vì mải vui chơi, chàng Cơ Ho bỏ quên cái xà gạc của mình dưới gốc cây xoài. Về đến nhà mới nhớ ra, nhưng trời tối quá, chàng không thể nào ra lấy lại được nữa. Tối hôm ấy, thấy vẻ khác lạ của hai người, vua liền gặng hỏi. Nhà vua lại càng ngạc nhiên khi không thấy Cơ Ho khoác xà gạc ở trên vai như mọi lần. Liền gạn hỏi mãi, hết ngọt, lại sẵn. Cuối cùng, vì ngây thơ và thật thà quá, đôi trai gái đành thú nhận tất cả. Nghe xong chuyện, nhà vua đùng đùng nổi giận. Cả triều đình chưa bao giờ thấy vua nóng nảy như thế. Nhà vua cho việc con gái yêu của mình lại mê một thằng nô lệ là một điều nhục nhã. Vua ra lệnh cho quân lính trói hai người lại đem vào rừng, giết đi rồi đem hai quả tim về làm trứng. Hoàng hậu nước mắt ròng ròng cố khuyên chồng nguôi giận, nhưng chỉ làm cho nhà vua giận thêm. Vua sai lính giải hai người đi ngay đêm hôm đó. Toán lính vừa đi khỏi thì hoàng hậu nghĩ ngay ra một kế. Bà gọi cho hai tên lính thân cận lại, dặn dò rồi sai dắt hai con chó săn đuổi theo. Họ đuổi kịp toán lính, truyền lệnh của hoàng hậu thả đôi trai gái vào rừng rồi giết hai chú chó, lấy tim đem về trình vua. Ngay đêm hôm đó, nhận được hai quả tim, nhà vua mới bình tĩnh lại, hối hận vì việc làm nóng nảy của mình. Nhưng đã muộn. Còn Cơ Ho và nàng Nai Tơ Lúy chạy mãi, quần áo bị gai xé nát hết cả. Nàng mệt lả, Cơ Ho phải cõng nàng trên lưng, chạy sâu mãi vào rừng. Rồi một hôm, đôi trai gái đến một đồng cỏ rộng. Ven rừng có một dòng suối mát. Cơ Ho bảo Nai Tơ Lúy, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Đất ở đây đẹp quá. Chúng ta sẽ dựng chòi, làm dẫy, chĩa bắp nuôi nhau. Sáng hôm sau, Cơ Ho đi phát dẫy. Những cây to, cây nhỏ dưới cánh tay lực lưỡng của chàng đổ ngổn ngang. Đến xế chiều, chàng đã phát được một dẫy lớn. Chàng sung sướng trở về nhà bàn với vợ, chờ nắng lên sẽ đốt dẫy. Nhưng hôm lên dẫy, Cơ Ho vô cùng ngạc nhiên vì chỗ cây cối chàng phát hôm qua này lại mọc xanh tươi như chưa có ai tới đó bao giờ. Chẳng nói chẳng rằng, Cơ Ho lại tiếp tục công việc. Đến chiều tối, khoảng rừng dưới chân chàng lại ngổn ngang cây đổ. Cơ Ho mệt nhoài, trở về nhà, bụng chưa hết vân vân. Hôm sau, chàng ra dẫy thật sớm, từ lúc còn tối mờ đất. Đến nơi, chàng sửng sốt vì khoảng rừng hôm qua đã phát, nay cây cối lại mọc xanh. Chàng lại tiếp tục phát cây cho đến chiều tối, rồi thủng thẳng khoác xà gạc ra về. Nhưng đi đến nửa đường, chàng quay trở lại, nấp vào một hốc cây thật lớn rình xem. Đến nửa đêm, vẫn không thấy động tĩnh gì. Cơ Ho đã bắt đầu chợp ngủ. Bỗng chợt giật mình, nghe tiếng lao xao như tiếng suối đổ. Trăng sáng vằng vặc, Cơ Ho nhìn ra khoảng trống, thấy một bầy khỉ rất đông đang nhảy múa. Dẫn đầu bầy khỉ là một con khỉ già rất to lớn, có một bộ râu dài, bạc trắng. Chúng nhảy múa chán, rồi đi đến chỗ Cơ Ho ngồi. Con khỉ già ngồi trên hòn đá, xung quanh là bầy khỉ con. Bỗng khỉ già lên tiếng, hãy yên lặng, tao sẽ cho chúng mày thấy phép lạ của tao. Vừa nói, khỉ già vừa lẩm bẩm cầu khấn. Một tay nó cầm một chiếc mồng, tay kia vỗ nhẹ vào núm mồng. Tức thì tất cả cây cối đã bị đẵn đều rùng rùng đứng thẳng lên. Chảng trống lại trở thành rừng rậm như chưa hề được phát bao giờ. Đến lúc đó, tức giận quá, không thể nhịn được nữa. Cờ hò vụt đứng dậy khỏi chỗ nấp, túm bộ râu của con khỉ già, cột chặt vào gốc cây và kề xà gạc vào cổ nó. Ta đã phát dẫy suốt ngày này qua ngày khác mà mày lại lấy việc đó làm trò chơi. Ta phải giết mày để trị tội mới được. Con khỉ già hoảng sợ, lại van cơ ho. Hãy tha chết cho tôi. Tôi sẽ tặng anh 6 chiếc chuông đồng, tiếng vang xa 7 ngọn núi. Cơ ho lắc đầu. Bọn ta ở một mình giữa rừng, có hội hè gì đâu mà cần chiêng đồng hả khỉ? Khỉ bèn bảo cơ ho. Vậy thì tôi sẽ đem đến cho anh chiếc ghè. Chiếc ghè quý, đựng rượu cần. Bên ngoài có hình những thớt voi ngà dài đang uống nước và bầy nai đuổi nhau bên suối. Cơ ho vẫn kiên quyết lắc đầu. Tất cả những thứ đó đều không quý bằng công của ta đã bỏ ra. Khỉ run bần bật và kêu lên. Hãy khoan đã, hỡi chàng trai sắt đá kia. Tôi sẽ tặng anh chiếc mồng quý của tôi. Có nó, anh sẽ có tất cả. Chỉ cần anh cầu khẩn và vỗ vào chiếc mồng. Cờ hò cầm lấy chiếc mồng. Nó cũng chẳng khác gì chiếc mồng bình thường, nho nhỏ. Chàng nói lên ước muốn trước tiên của mình. Ta muốn khu rừng này biến thành một đám dãy rộng, vừa một tầm tên bắn, như đám dãy ta định làm hôm trước. Vừa nói, chàng vừa vỗ nhẹ vào núm mồng. Tức thì, những cây gỗ to đổ xuống, rầm rầm. Những cây nhỏ như bị ai vừa mới phát, nằm la liệt. Cả khu rừng trong chốc lát biến thành một đám dãy rộng mênh mông. Thấy chiếc mồng linh nghiệm, chàng bèn giữ lời hứa, thả cho khỉ vào rừng. Sáng hôm sau, cơ ho về đến cái chòi của mình ở đồng cỏ. Nàng Nai Tơ Lúy chạy ra đón chồng giữa cửa rừng. Sao anh về muộn thế? Cả đêm qua em chờ mỏi mắt. Cơ ho trả lời. Hôm qua anh mải dọn cây ở dãy mới. Lúc ngừng tay thì trời đã tối mất rồi. Anh đành ngủ lại trong rừng, hôm nay mới về được. Em hãy xuống suối, múc nước về, thổi cơm ăn đi. Anh đói lắm rồi. Trong lúc nàng Nai Tơ Lúy gùi những quả bầu ra suối lấy nước, thì cơ ho trở về chòi. Chàng cầm chiếc mồng và cầu khẩn. Ta muốn có một dãy nhà sàn dài lợp bằng lá, dơ xôi. Muốn ở trong nhà có chiêng đồng, ché quý để thờ cúng tổ tiên. Muốn có trống bịt da hươu và sáo bầu để làm vui cửa vui nhà. Muốn có đàn trâu ăn hết cỏ một vạt đồi và cặp voi ngà dài cuốn vòi bên bến nước. Lập tức chàng được như ý. Cờ hò liền cầm mồng và khấn thêm. Ta muốn đồng cỏ này biến thành buôn làng, có những chàng trai giỏi phát dẫy và săn bắn, những cô gái thạo dệt vải và biết nuôi con. Khắp đồng cỏ rộng mọc lên những ngôi nhà sàn lớn nhỏ, có những nhà kho ăm ắp lúa bắp, có những bếp lửa cháy rừng rực, có tiếng khèn và những ché rượu cần uống say nghiêng ngả. Nàng Nai Tơ Lúy vừa gùi nước ở dưới suối lên, ngạc nhiên, ngỡ mình nằm mơ. Nàng phân vân mãi bên bờ suối, không biết về chòi của mình đi lối nào. Mãi đến lúc cơ hò chạy ra, nắm tay vợ, dắt vào nhà, kể rõ sự tình, nàng mới biết đây là thực. Từ đó, cơ hò và nàng Nai Tơ Lúy sống bên nhau, no ấm, hạnh phúc. Vì chàng tốt bụng và tài giỏi nên mọi người tôn chàng, làm chủ làng và ai ai cũng mến phục chàng. buôn làng của Cơ Ho ngày càng giàu có. Những đàn trâu, đàn bò của họ khi uống nước làm đục cả dòng suối chảy qua làng. Dòng suối ấy chảy mãi về vùng xuôi, tìm đường ra biển cả, chảy qua kinh đô của một nhà vua nọ. Một hôm, những toán nô lệ về tâu với vua rằng dòng suối đục quá, không thể nào uống được nữa. Nhà vua ngẫm nghĩ, lạ thật, kinh đô của ta ở đây đã ba đời, có bao giờ dòng suối đục đâu. Chắc chắn có những buôn làng mới dựng ở phía trên ngọn nước đã làm vẩn đục dòng suối của ta. Ta phải cho quân lính lần theo dòng suối triệt hạ ngay buôn làng mới và bắt tên chủ làng về đây hỏi tội. Những toán lính của vua hùng hổ kéo đi, xuyên qua những rừng già gai góc. Cho đến một sáng kia, chúng đến buôn làng Cơ Ho. Chúng rất ngạc nhiên vì thấy đây là một buôn làng giàu có, đông đúc lạ thường. Chúng nghênh ngang đi vào làng và quát hỏi những đứa trẻ chăn dê. Bọn nhỏ kia, hãy nói cho bọn ta rõ, đây là buôn làng nào và chủ làng là ai? Bọn trẻ chăn dê trả lời. Đây là buôn làng Cơ Ho và chủ làng của chúng tôi là Cơ Ho. Chàng đang ở trong nhà sàn rộng với vợ là nàng Nai Tơ Lúy. Nhà vua nhớ lại chuyện cũ và nổi giận đùng đùng. Thằng nô lệ khốn kiếp và đứa con gái quên cả dòng giống tổ tiên vẫn còn sống ư. Hãy cởi những voi trận ra khỏi vòng dây xích. Hãy xua ngựa chiến ra khỏi chuồng. Tất cả quân lính, hãy theo ta. Nhà vua và cả đám lính lần này hung hăng ra đi không khác gì những toán lính trước. Nhưng rồi chiếc mồng linh thiêng lại làm cho quân lính bươu đầu gãy cổ, bỏ cả voi, ngựa, giáo mác mà chạy thoát thân. Nhà vua bị ngã ngựa, bị bắt giải tới gặp chủ làng. Vua nhìn thấy Cơ Ho và nàng Nai Tơ Lúy xinh đẹp đang uống rượu cần bên bếp lửa. Còn Cơ Ho vừa nhìn thấy nhà vua, liền sai người nhà đem những chiêng đồng quý nhất xếp ra trước sàn cho nhà vua đặt chân. Sai mở những ché rượu cần lâu năm nhất, lại truyền đâm một con trâu mộng sừng thẳng như cánh ná và chân to như một cột nhà. Cờ Hò làm cho nhà vua hết lo sợ vì sự đối đãi chân tình. Hôm sau, Cờ Hò còn bảo người nhà đem tặng nhà vua những voi ngà dài, chiêng đồng và ché cổ trước khi nhà vua từ giã trở về kinh đô. Ít lâu sau, phần vì già yếu, phần vì ân hận và hổ thẹn với những điều đã làm trước đây, nhà vua lâm bệnh nặng và qua đời. Cờ Hò cùng với vợ đón hoàng hậu về ở với họ đến trọn đời. Cơ Ho còn dạy cho buôn làng cách làm ruộng nước và dùng trâu cày ruộng, nên ai ai cũng giàu có, ấm no và biết ơn chàng. Người ta lấy tên chàng, đặt tên cho buôn làng, tên đất và cho tên dân tộc của mình, dân tộc Cơ Ho.